đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 64, bực mình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết, năm Ô Hành Bạch 13 tuổi, lần đầu bước vào ảo cảnh từ Bích Hòa, hắn đã nhìn thấy thân thế thật sự của mình. Hắn biết điều mà mẫu thân mình hối hận nhất trong đời là gì. Năm đó, phu nhân của tông chủ Huyền Thiên Tông sinh hạ Kiều Du. Ngay sau đó, bà bị giam lỏng, cuối cùng uất mà qua đời. Điều bà hối tiếc nhất là đã nghe theo lời Kiều Thiên Y, dùng chính đứa con trai mới sinh được một ngày. Ô Hành Bạch, thay thế gánh lấy thiên phạt, toàn bộ sự ân hận và day dứt ấy, bà dồn lên người Kiều Du, quyết tâm không để y lặp lại con đường mà Ô Hành Bạch từng bước qua. Tam Đầu Giao vẫn còn nhớ rõ, năm đó khi Ô Hành Bạch bước vào đại điện, hắn là một thiếu niên ngạo nghễ, khí phách hào hùng, nhưng khi bước ra, hắn đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân đẫm máu, tay nắm chặt Truy Nguyệt Cung, lặng lẽ rời đi. 20 năm sau, hắn trở thành cường giả mạnh nhất dưới thiên đạo. Trước đây, Tam Đầu Giao không nhắc đến chuyện đó, đơn giản vì nó không quan tâm. Nhưng bây giờ, nó im lặng vì một lý do khác. Tu vi của Ô Hành Bạch đã quá cao, còn nó thì không muốn tự chuốc họa vào thân. Cùng lúc đó, tại Thanh Tuyền Phái, một vị khách lạ bất ngờ xuất hiện. Lão đạo sĩ nhìn chàng thanh niên đứng trước cổng với vẻ ngạc nhiên. Y phục người này dù giản dị nhưng lại mang theo khí chất cao quý. Trong tay y cầm một chiếc quạt gấp, phát ra linh khí nhàn nhạt, hiển nhiên không phải vật phàm. Lão đạo dè dặt hỏi, vị công tử đây là? Người kia mỉm cười, ta đến tìm một người bạn, nghe nói Quý Quan Kỳ đang ở đây, ta đặc biệt đến để đưa thuốc cho y. Nụ cười của Lý Hành Chu dịu dàng như gió xuân, tuy mang chút kiêu ngạo, nhưng thái độ lại hết sức nhã nhặn. Lão đạo đã gặp không ít người, vừa nhìn liền biết đây không phải kẻ tầm thường. Tuy không đoán ra được thân phận thật sự, nhưng chỉ cần là bạn của người cầm Quân Tử Kiếm, thì chắc chắn cũng không đơn giản. Lão gật đầu, thì ra là bằng hữu của Quan Kỳ công tử. Mời vào, nói rồi, lão quay sang gọi một tiểu đồ đệ. Tiểu bác, dẫn vị công tử này vào trong. Cô bé chạy đến, tò mò hỏi, công tử cũng là bạn của Quan Kỳ công tử sao? Ngài tên gì à? Lý Hành Chu nhẹ giọng đáp. Họ Lý, tên Hành Chu. Tiểu bác cười tươi rói. Lý công tử, vậy ngài ngồi chờ một chút nha, để ta đi pha trà. Nói xong, cô bé chạy biến vào trong, nhanh đến mức Lý Hành Chu chưa kịp mở miệng. Hắn khựng lại một chút, rồi nghe lão đạo cười nói, bọn nhỏ chưa hiểu lễ nghi, mong công tử đừng để bụng. Lý Hành Chu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vừa khuất sau cánh cửa, ánh mắt khẽ dịu xuống. Không sao đâu, chúng rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khung cảnh như thế này. Yên bình, đơn thuần, thậm chí có phần xa lạ. Hắn lặng thinh một lát, rồi hỏi, chúng đều là đệ tử của đạo trưởng sao? Lão đạo mỉm cười, năm đứa tất cả, đại đệ tử là Lộ Tiểu Trì. Còn bốn đứa nhỏ tên lần lượt là Đông, Nam, Tây, Bắc. Công tử là xuất thân từ môn phái nào vậy? Lý Hành Chu đáp khẽ, Thiên Cơ Môn. Lão đạo thoáng bất ngờ, liếc mắt đánh giá hắn một lượt, sau đó mỉm cười, Lý công tử đúng là trẻ tuổi tài cao. Nhưng ngay sau đó, ông lại thở dài, chỉ tiếc là công tử đến trễ một bước. Quan Kỳ công tử đã dẫn theo Tiểu Trì đến Vạn Hoa Tông từ sáng nay rồi, giờ trời cũng đã tối, nếu công tử không ngại, có thể ở lại nghỉ tạm một đêm. Sáng mai hãy lên đường, ta e đêm nay sẽ có mưa lớn. Lý Hành Chu vốn định từ chối, nhưng tiểu bác lúc này đã bưng trà ra, cười rạng rỡ, vậy thì vừa hay quá. Phòng trống duy nhất còn lại chính là phòng của Quan Kỳ công tử đó. Phòng ốc ở đây ít lắm, giờ mà dọn dẹp lại phòng khác thì không kịp đâu. Lý Hành Chu thoáng khựng người, trong ánh mắt sâu thẳm kia hiện lên một tia sáng khó hiểu. Một lúc sau, hắn mới gật đầu, vậy thì, phiền rồi, đa tạ. Gió đêm khe khẽ luồn qua khe cửa, mát lạnh mà dễ chịu. Trên bàn vẫn còn một ván cờ đang chơi dở. Lão đạo chợt lên tiếng, mỗi lần đến đây, Quan Kỳ công tử đều đánh với ta vài ván cờ. Lần này vội vã rời đi quá, chưa kịp chơi thì đã đi rồi. Lý Hành Chu nhẹ giọng hỏi, y thích nơi này đến thế sao? Lão đạo vuốt râu, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có lẽ là rất thích. Bỗng Tiểu Bắc ở đâu chui ra, nhanh nhảu tiếp lời, dĩ nhiên là thích rồi. Quan Kỳ công tử vừa thích nơi này, lại còn rất quý đại sư huynh nữa. Công tử ấy đã giúp chúng ta rất nhiều, còn đặt kết giới bảo vệ sư môn, không để ai bắt nạt chúng ta. Lý Hành Chu trầm mặc, hắn đã nhìn thấy kết giới đó ngay khi mới đến. Hắn khẽ lặp lại một câu, giọng cực khẽ, y rất quan tâm Lộ Tiểu Trì sao? Tiểu Bắc không để ý đến biểu cảm của hắn, vẫn vô tư nói tiếp, đúng vậy, Quan Kỳ công tử và đại sư huynh thân nhau lắm. Trước kia khi Quan Kỳ công tử bị thương nặng, chính đại sư huynh đã cõng công tử ấy về đây. Lúc đó toàn thân công tử ấy đầy máu, chúng ta còn tưởng người không qua nổi nữa cơ. Ngón tay Lý Hành Chu khẽ siết chặt lấy chén trà trong tay. Hô hấp hắn bỗng trở nên nặng nề, cổ họng khô rát, giọng nói nghẹn lại, là khi nào? Chính là hôm bí cảnh đóng lại. Tiểu Bắc đáp, hôn mê rất lâu, lúc ngủ còn thổ huyết nữa. Đại sư huynh không rời nửa bước, chăm sóc mãi đến khi công tử ấy tỉnh lại, nhưng thương thế vẫn chưa lành, đã vội rời đi rồi. Tại sao? Giọng Lý Hành Chu vô thức run nhẹ, trong đó phảng phất sự sợ hãi không giấu nổi. Vì có người đuổi đến, quý công tử thương tích chưa lành, để tránh kẻ đó nên mới rời đi. Tiểu Bắc thở dài, nhưng bây giờ đại sư huynh lại ngã bệnh, may mà quý công tử đã quay lại, y nói sẽ đưa đại sư huynh đi chữa trị. Ta tin y, y là người tốt, hắn đúng là người tốt. Lý Hành Chu cúi đầu, nhấp một ngụm trà đã nguội trong tay. Lão đạo đi ra, thấy Tiểu Bắc đang huyên thuyên với Lý Hành Chu thì bật cười, bảo cô bé đi nghỉ. Sau đó, ông quay sang xin lỗi Lý Hành Chu, nhưng hắn chỉ xua tay, rồi hỏi, hắn có nhắc đến Huyền Thiên Tông không? Không có, chưa từng nhắc tới. Lão đạo khẽ nhíu mày, Tiểu Hữu sao đột nhiên hỏi đến chuyện đó? Không có gì. Lý Hành Chu đứng dậy, giọng nhẹ như gió, chỉ là nhớ ra còn chút việc cần làm, e rằng không thể ở lại qua đêm được. Hắn ngập ngừng, rồi lại hỏi, hắn có từng nhắc tới sư tôn của mình không? Dù là tốt hay xấu cũng được. Không, lão đạo lắc đầu, không muốn nhắc đến, thì ta cũng không hỏi. Có lẽ là có lý do riêng, chỉ một câu, không muốn nhắc, đã khiến sắc mặt Lý Hành Chu tái đi đôi chút. Hắn cười nhẹ, chắp tay nói, hôm nay đã quấy rầy, ngày khác sẽ cùng Quan Kỳ quay lại thăm. Cáo từ, hắn vừa định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì. Quay đầu lại, nhìn lão đạo, ngài dạy đệ tử thật tốt, đám nhỏ đều rất ngoan, chúng vốn có bản tính tốt. Dù sư phụ không phải ta, chúng vẫn sẽ là người tốt. Lão đạo mỉm cười, rồi lại nói, công tử tâm tính ôn hòa, nếu sau này có nhận đồ đệ, nhất định cũng là một người thầy tốt. Lý Hành Chu khẽ nhếch môi cười, ngước nhìn bầu trời, quả thật sắp có mưa. Tiểu Bắc cầm một chiếc ô đưa cho hắn. Hắn cúi xuống xoa đầu cô bé, lấy từ túi càn khôn một cây ngọc tiêu đưa cho. Cầm chơi đi. Tiểu Bắc vô tư nhận lấy, không hề nhận ra có gì khác thường, nhưng lão đạo thì thấy rõ, cây ngọc tiêu ấy chính là một pháp khí. Ông còn chưa kịp lên tiếng, Lý Hành Chu đã cưỡi kiếm rời đi, thân ảnh nhanh đến mức không thể đuổi kịp. Lão đạo chỉ đành thở dài quay vào. Tiểu Đông lúc đang dọn dẹp bàn cờ thì nhặt được một túi càn khôn. chạy tới nói, sư tôn, Lý công tử để quên túi này. Lão đạo sửng sốt, bước đến kiểm tra, phát hiện trong túi không chỉ có một ít pháp bảo mà còn có cả một tấm phù lưu âm. Ông rót một chút linh lực vào đó, liền nghe thấy giọng nói của Lý Hành Chu vang lên. Trong túi càn khôn có vài trận pháp và pháp khí. Nếu gặp nguy hiểm, cứ dùng tạm, đa tả đã tiếp đãi. Cáo từ, sư tôn, Lý công tử cũng tốt giống như quý công tử vậy. Tiểu Bắc nói, giọng rất chắc chắn, hắn còn bảo, đại sư huynh nhất định sẽ không sao. Lão đạo nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, dù trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng quả thực, Lý Hành Chu là một người trầm ổn, lễ độ, cũng rất tốt bụng. Về thôi, trời sắp mưa rồi. Lý Hành Chu cưỡi kiếm bay ra khỏi dãy núi Huyền Kim. Đến khi không còn ai trông thấy, mới lập tức thay đổi dung mạo. Hắn rũ mi, gió đêm lướt qua làm vạt áo tung bay phần phật. Hắn phi hành cực nhanh, chẳng bao lâu đã tới trấn nhỏ dưới chân núi. Ban đầu còn định dò la tin tức của quý quan kỳ. Nhưng khi vừa đến nơi, hắn đã trông thấy người kia từ xa trở về. Quý quan kỳ có vẻ vừa ra ngoài mua đồ, nhưng do khoảng cách quá xa, Ô Hành Bạch không thấy rõ được. Thực ra, quý quan kỳ vừa mới mua ít đồ ăn cho Lộ Tiểu Trì. Tuy những người khác cũng chuẩn bị lương khô, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là thức ăn tạm bợ. Nếu có điều kiện, vẫn nên ăn chút gì ngon để bồi dưỡng thân thể. Lộ Tiểu Trì vẫn còn đang hôn mê. Khi quý quan kỳ bước vào, hắn chưa tỉnh lại, mái tóc trắng xóa, gương mặt tiều tụy, không còn chút nét nghịch ngợm thường ngày. Dù đang ngủ, sắc mặt hắn vẫn chẳng yên ổn. Chân mày nhíu chặt, hô hấp nặng nề, quý quan kỳ đặt đồ xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ gọi hắn một tiếng, nhưng Lộ Tiểu Trì không đáp. Y vội đưa tay kiểm tra tình trạng độc tố trong cơ thể hắn. May mắn thay, độc đã được áp chế phần lớn, nhưng vẫn còn dấu hiệu lan chậm. Quý quan kỳ chỉ có thể tiếp tục truyền linh lực cho hắn. Lúc này hơi thở của Lộ Tiểu Trì mới dần ổn định lại. Y ngồi bên cạnh hồi lâu, hoàn toàn không nhận ra. Trên mái nhà đối diện, có một người đang lặng lẽ ngồi nhìn. Cảnh tượng này không sót một chi tiết nào, đều rơi vào mắt Ô Hành Bạch. Hắn dõi theo quý quan kỳ, cho đến khi thấy y truyền linh lực lần nữa, sắc mặt lộ ra chút mỏi mệt. Ngươi quan tâm hắn đến thế sao? Trong lòng Ô Hành Bạch trào lên một cơn sóng khó tả. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén, hắn biết rõ, bản thân không thể ra tay với Lộ Tiểu Trì. Bởi nếu hắn thật sự làm vậy, thì quý quan kỳ sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn nữa. Mặc dù, đến nước này, có lẽ đã không còn gì để cứu vãn rồi. Cách chương